Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1030, Đông Hoàng Thái Nhất, Đại Đế Đỉnh Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong thân thể của hắn làm sao còn sẽ có một cái khác linh hồn ghê vậy? Cái kia Minh Nguyệt Nữ Đế ánh mắt chăm chú nhìn về phía biến hóa trong sân Tiêu Biệt Dịch, trong thần sắc mang theo một vệt kinh ngạc. Mà cái kia Thanh Lão trong đôi mắt bắn ra hai vệt kỳ quang, giống như xuyên thấu hư không đồng dạng, nhìn về phía giữa sân Tiêu Biệt Dịch. Lúc này, Tiêu Biệt Dịch thể nổi, cái kia cỗ linh hồn xuất hiện về sau. Cũng không có thôn vệ Tiêu Biệt Dịch linh hồn, mà chính là cùng Tiêu Biệt Dịch linh hồn hoàn mỹ dung hợp. Giống như cái kia cỗ linh hồn cũng là Tiêu Biệt Dịch đồng dạng. Song sinh linh hồn, vẫn là thuần khiết nhất linh hồn, cái này Tiêu Biệt Dịch không đơn giản a, trách không được có thể trở thành tinh giới hỏa điện điện chủ. Thanh Lão thần sắc khôi phục, trong miệng lẩm bẩm nói. Mấy vạn năm trước, Tiêu gia hỏa điện điện chủ, Tiêu Nộ Đào, thế nhưng là một cái tuyệt đối cường giả. Chỉ là về sau ẩn nặc biến mất, Tiêu Biệt Dịch trở thành hỏa điện điện chủ. Về sau thì là Dương Đế, Kim Đế, Đằng Thiên Đế bọn người ngang dọc thời đại. Tiêu gia hỏa điện, cũng chỉ là ra một cái Tiêu Nguyên Tịch. Tiêu Biệt Dịch thực lực một mực thấp, nhưng lại một mực chiếm cứ lấy Tiêu gia hỏa điện điện chủ vị trí, chưa bao giờ dao động. Lúc trước hắn vẫn cho là Tiêu gia là vì lần tránh trận kia đế chiến, mới khiến cho Tiêu Biệt Dịch trở thành điện chủ. Nhưng là bây giờ xem ra, căn bản cũng không phải là. Chỉ có thể nói cái này Tiêu Biệt Dịch giấu quá sâu. Theo Tiêu Biệt Dịch cái kia cỗ linh hồn lực lượng dung hợp, đại đế đỉnh phong khí tức cùng hắn hoàn mỹ dung hợp. Không nghĩ tới ngươi ẩn tàng sâu như vậy, nhìn lấy khí tức biến hóa Tiêu Biệt Dịch, Tô Hạo giật nảy cả mình, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Hắn không nghĩ tới cái này Tiêu Biệt Dịch lại là một tên đại đế đỉnh phong cường giả. Đây cũng quá có thể ẩn giấu, cái này quá kinh người, Tiêu gia không hổ là Tiêu gia. Mọi người thấy Tiêu Biệt Dịch trong miệng khiếp sợ không thôi. Cái này Tiêu Biệt Dịch vạn năm qua bày ra thực lực một mực mệnh chủ cảnh, thế nhưng là lần này thì làm đến đại đế đỉnh phong. Cái này hoàn toàn một bước lên trời a, có chút mộng huyễn. Đương nhiên tại mọi người mộng huyễn thời điểm, cũng đang thầm than Tiêu gia nội tình. Tiêu gia không hổ là Tiêu gia. Quảng cáo, Tô Hạo, nguyên bản ta còn không muốn bại lộ, nhưng là bởi vì ngươi bất động Minh Vương Thành, ta không thể không bại lộ, hôm nay liền để ta tiễn ngươi lên đường. Tiêu Biệt Dịch nhìn lấy Tô Hạo lạnh giọng nói ra, lúc nói chuyện, trên người hắn sát ý đột nhiên bạo phát đi ra. Cỗ này xuất hiện sát ý rất là kinh người, chung quanh hư không tại cỗ này sát ý phía dưới toàn bộ hủy diệt. Sau đó hình thành một cỗ khí lãng hướng về Tô Hạo bao phủ mà đi. Thật đáng sợ, quan chiến mọi người tại cảm nhận được cỗ này sát khí thời điểm. Bọn họ bắt đầu kinh hô, chấn động không gì sánh nổi, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Biệt Dịch. Sau đó lại nhìn phía Tô Hạo, bọn họ còn muốn nhìn một chút Tô Hạo bên người còn có hay không cao thủ. Dù sao vừa mới đi ra Đông Hoàng Thái Nhất bày ra thực lực chỉ có bất hủ đỉnh phong. Không phải đại đế cảnh cường giả. Nói rõ Tô Hạo bên người hẳn là không có đại đế đỉnh phong cường giả. Bầu không khí biến đến mức dị thường yên tĩnh. Oanh, ngay tại luồng sát khí này sắp bao phủ đến Tô Hạo trên người thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tô Hạo trước mặt Đông Hoàng Thái Nhất, khí tức trên thân bắt đầu biến động, bất hủ đỉnh phong trực tiếp một bước bước vào đại đế sơ kỳ. Đại đế trung kỳ, đại đế hậu kỳ, đại đế đỉnh phong. Khí tức kinh khủng tại Đông Hoàng Thái Nhất trên thân hiện ra tới. Đem cái kia cuốn tới sát ý toàn bộ ngăn lại. Cái này Đông Hoàng Thái Nhất làm sao cũng là đại đế đỉnh phong. Tại Thiên Ma Đế bên cạnh, Bàng Thái Sư gương mặt chấn kinh, trong miệng lẩm bẩm nói. Quả là thế, nhìn lấy Đông Hoàng Thái Nhất trên thân bộc phát ra đại đế đỉnh phong khí tức, Thiên Ma Đế trong đôi mắt tinh quang lấp lóe. Lúc trước hắn còn có chút mất mát. Cái này Đông Hoàng Thái Nhất làm sao không phải đại đế cường giả. Bây giờ phát hiện, chỉ là người ta không có bày ra mà thôi. Gia hỏa này, rất có thể trang. Thiên Ma Đế trong lòng chỉ có thể nghĩ như vậy. Muốn so Thiên Ma Đế bình tĩnh, những người khác cùng Bàng Thái Sư một dạng. Bọn họ khiếp sợ nhìn lấy lăng đứng ở hư không bên trong Đông Hoàng Thái Nhất. Cái này bất động Minh Vương Thành quá mạnh, mãi mãi cũng giấu một tay. Mọi người hoảng sợ nhìn lấy Đông Hoàng Thái Nhất, mỗi khi mọi người coi là bất động Minh Vương Thành không có hậu thủ thời điểm, liền sẽ toát ra một người tới. cái này Đông Hoàng Thái Nhất vậy mà cũng là đại đế đỉnh phong cường giả, bọn họ thật chẳng lẽ đúng đúng viễn cổ thế lực. Cái kia Thanh lão nhướng mày, oanh, tại hắn trầm ngâm thời điểm, Tiêu Biệt Dịch động thủ trước. Đông Hoàng Thái Nhất biến hóa, để hắn giật mình vạn phần, nhưng là hiện tại cũng không phải kinh hãi thời điểm. Hắn muốn xuất thủ, hắn một quyền đánh ra, vô tận hỏa diễm còn như tinh thần đồng dạng, ba đào hung dũng tuôn hướng Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất đồng dạng một quyền đánh ra, vô tận lực lượng ở trên bầu trời hình thành. Hình thành một đầu thương long, mang theo cực kỳ chấn động kịch liệt hướng về Tiêu Biệt Dịch quyền đầu oanh kích mà đi. Oanh, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, thân hình đồng thời bị đẩy lui. Tiêu Biệt Dịch sắc mặt ngưng tụ, tinh nguyệt đồng huy, trong lúc nói chuyện, ở phía sau hắn xuất hiện một đạo phát tán tinh quang hỏa diễm, ngọn lửa này trên không trung hình thành một đạo loan nguyệt. Trăng khuyết xuất hiện, thiên địa một mảnh lãnh tịch, cô tịch lạnh lẽo, trong nháy mắt theo hư không bên trong bao phủ cả vùng. Đồng thời cái kia một số giải rác hỏa diễm giống như chấm nhỏ đồng dạng, từ không trung rủ xuống tới. Oanh, cái kia vầng loan nguyệt trong nháy mắt từ trong tay của hắn bay ra, hướng về Đông Hoàng Thái Nhất chém tới. Thương Long phụ thân, trấn áp thiên địa, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt đồng dạng ngưng tụ, khẽ quát một tiếng. Hư không bên trong một đầu to lớn Thương Long lộ ra hiện ở phía sau hắn, sau đó dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Trong nháy mắt Đông Hoàng Thái Nhất thân hình bắt đầu biến hóa. Hóa thành một đầu to lớn vô cùng Thương Long, một cây long chảo khổng lồ chụp vào cái kia vầng loan nguyệt. Oanh, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, trong lúc nhất thời khó có thể nỗ lực thắng bại. Lúc này, hư không bên trong, đều đang không ngừng bạo phát chiến đấu. Thần chiến bên kia, càng đánh càng là điên cuồng, quanh thân lực lượng bắt đầu không ngừng bạo phát, mơ hồ có loại áp chế đối phương cảm thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần chiến thực lực, có thể nói đúng không thấp hơn ma chủ. Hoán ma kinh dưới, khí thế của hắn càng ngày càng điên cuồng. Ma chủ, tại hư không bên trong, không nhìn thấy tình hình. Nhưng là hư không bên trong, từng đạo lực lượng vô hình hướng về bên ngoài tiết lộ, chấn người lỗ tai thấy đau. Đến mức Du Ha Bách cùng Quan Thế Bồ Tát chiến đấu cũng là rất kịch liệt. Chỉ là Quan Thế Bồ Tát tạm thời bị Du Ha Bách áp chế. Du Ha Bách cự kiếm không ngừng chém ra. Cái kia Quan Thế Bồ Tát trên trán mồ hôi bắt đầu không ngừng nhỏ xuống. Du Ha Ách một mực chinh phạt, hắn là một cái chinh chiến người. Quan Thế Bồ Tát ở phương diện này, căn bản không phải Du Ha Bách đối thủ. Quan Thế Bồ Tát nhanh muốn thua, nàng hẳn là sẽ sử dụng nàng một mặt khác. Minh Nguyệt Nữ Đế nhìn lấy trong hư không Du Ha Bách cùng Quan Thế Bồ Tát chiến đấu, trong miệng nhẹ giọng nói ra. Quan Thế Bồ Tát chính là Phật chủ thủ hạ tứ đại Bồ Tát một trong. Năm đó đế chiến, Quan Thế Bồ Tát cho thấy nàng một mặt khác, sát tâm hóa. Một cái nắm giữ sát tâm Bồ Tát, vẫn là Bồ Tát sao? Năm đó nữ nhân này thế nhưng là rất tàn nhẫn, cũng là nàng năm đó đối thủ một trong. Nhìn nàng một cái những năm này thực lực, đến cùng biến hóa như thế nào? Minh Nguyệt Nữ Đế ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Quan Thế Bồ Tát. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.